Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Loan ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn cúi đầu nhìn xem trong lồng ngực của mình Kỳ Tiên Lanh Kỳ Tiên Lan, nàng có thể nói chuyện còn khôi phục trí nhớ. Tiểu Loan trong đầu vẫn luôn lượn vòng lấy Kỳ Tiên Lan câu kia. Đúng vậy, ta cũng phát hiện, bất quá ngắn ngủi 7 chữ, lại cho nội tâm của nàng mang tới vô tận xung kích. Tiểu Loan tỉnh táo lại, chậm rãi nói. Ngươi, có thể nói chuyện, nàng đã rất cố gắng đi để ngữ khí của mình bảo trì bình thường, nhưng lời ra khỏi miệng, còn không tránh khỏi mang theo chút thanh âm rung động. Tiểu Loan, ngươi đây là đang làm gì? Kỳ Tiên Lan có thể khôi phục trí nhớ, đây là kiện cao hứng chuyện. Tiểu Loan khóe miệng giơ lên, chỉ là nguyên bản ôm Kỳ Tiên Lan eo nhỏ tay lặng lẽ buông ra. Tiểu Loan cười yếu ớt, chúc mừng ngươi. Kỳ Tiên Lan ôm chặt Tiêu Loan hai tay cũng không có buông ra, nàng dương mắt dùng đến đen nhánh không trắng mắt nhìn Tiêu Loan. Cám ơn, thanh âm vẫn là mang có khàn giọng, tựa hồ nói có chút tốn sức. Tiêu Loan hơi nhíu mày, quá lâu không có nói chuyện, thanh âm khàn khàn đi, ta đi cấp ngươi mang ly nước thấm giọng nói. Dứt lời từ trên giường ngồi dậy, muốn đem Kỳ Tiên Lan vòng ở nàng bên hông tay cầm xuống dưới, kết quả còn không có buông ra Kỳ Tiên Lan tay. Liền bị nàng dùng sức kéo một cái, hướng nàng áp đi. Đang sắp áp đến Kỳ Tiên Lan trên thân lúc, Tiêu Loan kịp thời dùng củi trỏ chống tại Kỳ Tiên Lan bên cạnh thân, bất quá bởi vì giảm sóc, Tiêu Loan mặt đi xuống chút, ở cách Kỳ Tiên Lan 2-3 cm chỗ dừng lại. Hai người ngũ quan đều ở trong mắt đối phương vô hạn phóng đại, không đèn xe giã ngoại bên trong, mượn ngoài cửa xe ánh trăng, Kỳ Tiên Lan màu da đã nhìn không rõ lắm. Trừ bỏ nàng kia song đen nhánh không trắng con mắt, đang nhắc nhở Kỳ Tiên Lan là một zombie sự thật. Kỳ Tiên Lan tinh tế thẳng hai tay nâng lên, nhốt chặt Tiêu Loan cái cổ, hơi dùng lực một chút, muốn đem Tiêu Loan áp hướng chính mình. Tiêu Loan một không có chú ý, bởi vì lấy trên cổ truyền tới sức lực đi xuống chút, sau khi lấy lại tinh thần trong lòng kinh hãi, ở đôi môi khoảng cách không đến 1 cm chỗ dừng lại. Kỳ Tiên Lan muốn dùng lực đem Tiêu Loan tiếp tục hạ thấp xuống, lại phát hiện Tiêu Loan không có nửa điểm xuống dưới xu thế. Kỳ Tiên Lan con mắt chỗ sâu lướt qua một tia ám quang. Tiêu Loan, đây là đang cự tuyệt mình. Kỳ Tiên Lan, ngươi làm gì? Thanh âm của Tiêu Loan cắt đứt Kỳ Tiên Lan suy nghĩ. Kỳ Tiên Lan buông ra thêm ở Tiêu Loan trên cổ sức lực, giơ lên cười yếu ớt, thanh âm khàn giọng nói. Ngượng ngùng, không có nắm chắc hảo sức lực. Ta là muốn nhắc nhở ngươi, ta bây giờ là zombie, uống không được thủy. Tiểu Loan nghe vậy kịp phản ứng, zombie không ăn nổi nhân loại cần bất luận cái gì vật chất. Bởi vì các nàng là zombie, cùng nhân loại khác thường zombie. Thật có lỗi, ta quên mất. Tiểu Loan khẽ nói, Tiểu Loan rất ít xin lỗi, bởi vì nàng không thích xin lỗi. Nhưng ở trước mặt Kỳ Tiên Lan, nàng sẽ chọn chọn cúi đầu xuống hướng nàng xin lỗi. Kỳ Tiên Lan khôi phục ký ức. Cũng liền biết zombie cùng nhân loại khác nhau, nghe từ Kỳ Tiên Lan trong miệng nói ra zombie hai chữ lúc, Tiêu Loan tâm hơi hơi rung động. Nàng vẫn là khát vọng trở thành người sống đi, dù sao không ai hy vọng bản thân là người chết. Kỳ Tiên Lan tay từ Tiêu Loan phần gáy trượt đến Tiêu Loan lông mày, đem Tiêu Loan hơi nhíu lông mày xoa mờ. Người đối ta, không cần thật có lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tiên Lan con mắt rất thâm thúy. Tiêu Loan thiếu chút nữa thì muốn rơi vào, cổ họng của nàng lăn lăn, ngồi thẳng người, Kỳ Tiên Lan cánh tay tự nhiên từ Tiêu Loan cái cổ rũ xuống. Cám ơn, rất nhiều lời đến bên miệng, nhưng lại nhả không ra, cuối cùng chỉ có thể nói ra hai chữ này. Tiêu Loan nằm trên giường xuống tới, cùng Kỳ Tiên Lan một người một nửa, Tiêu Loan ngủ gần bên trong ngủ, Kỳ Tiên Lan ngủ ở bên ngoài. Biết Kỳ Tiên Lan khôi phục trí nhớ. Tiêu Loan cũng không dám giống lấy trước như vậy làm càn, coi người ta là làm di động điều hòa không khí, đem người ta nhét trong ngực mình cho bản thân cung cấp lạnh. Tiêu Loan thẳng tắp nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, hai tay đáp tại phần bụng, 10 phần quy củ, đại khái là Tiêu Loan đi ngủ ngủ được nhất quy củ một lần. Kỳ Tiên Lan ngủ ở một bên khác, đen nhánh con mắt hiện ra ám quang, nằm nghiêng nhìn xem Tiêu Loan. Nàng đang chờ nàng. Đợi nàng chủ động bỏ qua, ôm nàng. Dần dần, theo thời gian trôi qua, nóng ran không khí để trong giấc mộng Tiêu Loan trằn trọc, ý đồ có thể để cho bản thân mát mẻ chút. Nóng quá, nóng chết người, Tiêu Loan lăn qua lộn lại chuyển động thân thể, Đột nhiên, cánh tay trong lúc vô tình đụng phải một con lạnh như băng cánh tay. Tiêu Loan mãnh mà thức tỉnh, nàng biết, cánh tay kia bắt nguồn từ Kỳ Tiên Lan, tự mang lạnh lẽo Kỳ Tiên Lan. Kỳ Tiên Lan tự mang điều hòa không khí hiệu quả, ôm ngủ là thật siêu cấp dễ chịu. Tiêu Loan mở to mắt, lặng lẽ nghiêng đầu, phát hiện cách vách Kỳ Tiên Lan thế mà nằm nghiêng hai mắt nhắm nghiền. Đang ngủ, cao cấp zombie còn cần đi ngủ, bởi vì zombie không có hơi thở. Tiêu Loan không thể phán đoán Kỳ Tiên Lan có hay không đang ngủ. Nàng lặng lẽ đưa ra một cái tay, ở Kỳ Tiên Lan trước mắt lung lay, Kỳ Tiên Lan một điểm phản ứng cũng không có. Tiêu Loan hơi nhíu mày, nhẹ nhàng rời đi, nằm nghiêng ở Kỳ Tiên Lan bên người, cùng với nàng chịu được rất gần. Ở nàng do dự muốn hay không đem Kỳ Tiên Lan ôm vào trong ngực lúc, Kỳ Tiên Lan đột nhiên động một cái, cánh tay đụng phải cánh tay của nàng, tựa hồ là cảm thấy dễ chịu. Còn cọ sát, sau đó xuống một giây, cả người chuyển vào Tiêu Loan trong ngực, hai tay nhốt chặt Tiêu Loan sức lực gầy eo, tư thế ngủ cùng còn không có khôi phục trí nhớ lúc giống nhau như đúc. Tựa hồ là cảm thấy không đúng chỗ nào, Kỳ Tiên Lan từ từ nhắm hai mắt đem Tiêu Loan treo lơ lửng giữa trời, tay đè ở bản thân eo nhỏ thượng, sau đó mới hài lòng tựa đầu chôn trong ngực Tiêu Loan. Tiêu Loan, là nàng chủ động ôm ấp yêu thương, không phải ta bức bách nha. Thành công ôm vào tự động cung cấp lạnh thể, Tiêu Loan quả thực mừng như điên. Trí nhớ gì khôi phục không khôi phục, ngày mai lại nói, nóng chết ta, trước hết để cho ta mát mẻ mát mẻ. Tiêu Loan ôm Kỳ Tiên Lan ngon lành là ngủ, lần này nàng ngủ rất an ổn, không tiếp tục bốn phía tìm mát mẻ. Ở Tiêu Loan sau khi ngủ, Kỳ Tiên Lan mở hai mắt ra, hai mắt hào không buồn ngủ có thể nói. Cấp thấp zombie đều không cần đi ngủ. Nàng một cái cao cấp zombie, làm sao có thể còn cần ngủ đây? Hết thảy bất quá là vì có thể ngủ tiến Tiêu Loan trong ngực thôi. Kỳ Tiên Lan mặt mày cong cong, khóe miệng giơ lên đẹp mắt đường cong. Nàng nâng lên tinh tế đều đặn tay hư không mô tả Tiêu Loan khuôn mặt, cảm thấy Tiêu Loan thấy thế nào đẹp mắt, mỗi một chỗ đều dài ở nàng thích nhất điểm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xưa nay không là nhan khống. Đối Tiêu Loan sinh ra yêu thương cũng cùng nàng ngũ quan không quan hệ, bởi vì thích nàng người này, cho nên nàng hết thảy nàng đều thích, nhan sắc cũng là. Tiêu Loan, người sẽ là của ta, lần thứ nhất người yêu, nàng yêu cẩn thận lại quyết tuyệt. Kỳ Tiên Lan lẳng lặng nhìn Tiêu Loan một đêm, ở ngày thứ hai nắng sớm phủ kín nhân gian đại địa, ở xe dã ngoại bị chiếu sáng, ở Tiêu Loan lông mi rung động lúc, Kỳ Tiên Lan dương lên mỉm cười. Tiêu Loan mở cặp mắt tỉnh táo ra, nhập mục đích đúng là một đầu nhu thuận tóc đen, tối hôm qua chỗ có ký ức nháy mắt xông vào trong đầu của nàng. Nàng là thế nào tiến tới, Kỳ Tiên Lan lại là thế nào tiến đụng vào trong ngực nàng. Tiêu Loan hồi ức xong, chớp chớp mắt, vừa định lặng lẽ đem vòng lấy Kỳ Tiên Lan eo nhỏ hai tay thu hồi, kết quả cúi đầu xuống liền cùng kia song đen nhánh con mắt tương vọng. Tiêu Loan, Kỳ Tiên Lan cười hướng nàng chào hỏi. Buổi sáng hảo, Tiêu Loan cũng giơ lên cười yếu ớt. Buổi sáng hảo, Kỳ Tiên Lan gật gật đầu, một cách tự nhiên từ Tiêu Loan trong ngực ra tới, xuống giường, đi giày, lại đi tiến nhà vệ sinh trước quay đầu nhìn về Tiêu Loan cạn cười một cái. Thân thể ngươi rất ấm, người ta ngược lại là rất lạnh. Chúng ta tối ngủ nếu không góp đụng một cái, ôm ngủ, thế này hai bên đều có thể dễ chịu, ngươi có thể suy tính một chút. Dứt lời không đợi Tiêu Loan hồi phục liền đi tiến nhà vệ sinh đi rửa mặt, lưu lại Tiêu Loan một người trên giường mở to hai mắt nhìn. Nàng đây là ý gì? Hóa ra nàng trước đó vẫn luôn dán ta, là bởi vì người ta ấm nàng thân thể lạnh, ôm ta có thể làm cho nàng dễ chịu. Thua thiệt ta còn tưởng rằng nàng đối ta có ý tứ. Rất tốt, đã nàng coi ta là làm cung cấp ấm cơ, liền đừng trách ta xem nàng như cung cấp lạnh cơ. Kỳ Tiên Lan rửa mặt xong ra tới. Đổi Tiêu Loan đi vào. Tiêu Loan lau Kỳ Tiên Lan vai đi vào nhà vệ sinh lúc, mở khẩu phun ra một chữ. Hảo, ta đáp ứng ngươi, về sau chúng ta lẫn nhau thỏa mãn đối phương yêu cầu, để lẫn nhau dễ chịu. Nghe thấy cửa nhà vệ sinh đóng lại thanh âm, Kỳ Tiên Lan ngừng lại bước chân, vẻ mặt tươi cười. Ân, mỗi đêm ôm nhau ngủ lý do có rồi. Kỳ Tiên Lan lần thứ nhất thích người, không biết nên thế nào đi đem Tiêu Loan đuổi tới tay. Nói thẳng lại sợ hù dọa nàng, cho nên nàng dự định tuần tự như tiến, chờ Tiêu Loan lại cũng không thể rời đi nàng lúc, tất cả mọi thứ, hẳn là đều có thể nước chảy thành sông. Tiêu Loan rửa mặt xong, cầm một cái bánh mì cùng một lon sữa bò đương bữa sáng, nhìn xem ngồi ở đối diện lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe Kỳ Tiên Lan. Tiêu Loan mở sữa bò lon tiếng vang đều nhẹ đi nhiều. Đột nhiên cảm giác Kỳ Tiên Lan muốn là người sống, nàng liền có thể cùng với nàng cùng một chỗ ăn điểm tâm, mà không phải chỉ có thể thôn phệ zombie trong đầu tinh hạch. Về sau tất cả mỹ thực đều không có quan hệ gì với Kỳ Tiên Lan. Tiêu Loan ăn điểm tâm quá trình, Kỳ Tiên Lan đều tại yên lặng nhìn ngoài cửa sổ phát ra ngốc. Cái này khiến Tiêu Loan rất không quen, dĩ vãng Kỳ Tiên Lan ánh mắt đều là dừng lại ở trên mặt nàng. Bây giờ lại một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, toàn bộ hành trình cũng không có nhìn nàng. Tiêu Loan trong lòng không thoải mái, quay đầu cũng nhìn ngoài cửa sổ, bị thua phố, lẻ tẻ mấy cái bình thường zombie ở tràn đầy không mục đích du đãng. Sách, ta không thể so ngoài cửa sổ trơ trụi cảnh đường phố đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tiêu Loan ăn điểm tâm xong về sau, Kỳ Tiên Lan tìm ra tấm kia quốc gia bản đồ, hỏi Tiêu Loan. Chúng ta đi đâu? Tiêu Loan, thành phố C căn cứ an toàn ở phía đông, kế hoạch của ta là hướng bắc đi, ngươi nghĩ như thế nào? Kỳ Tiên Lan nhìn kỹ bản đồ. Hướng bắc sao? Tiêu Loan gật đầu, thời tiết này vẫn luôn ở vào nhiệt độ cao trạng thái, hướng bắc đi, có thể sẽ mát mẻ chút, không có nóng như vậy. Kỳ Tiên Lan không có lập tức đáp lời, mà là đem cửa sổ xe mở ra, trên trời mặt trời thiêu nướng nhân gian đại địa, Kỳ Tiên Lan đưa cánh tay đưa ra ngoài. Nghĩ trải nghiệm bị mặt trời thiêu đốt cảm giác. Ngươi làm gì? Đừng đem bản thân nướng hư. Tiêu Loan sau khi nhìn lập tức ngăn cản nói. Kỳ Tiên Lan bây giờ là zombie, bị bên ngoài cao như vậy ôn mặt trời thiêu đốt, cũng không biết thân thể sẽ không hư. Dù sao, nàng phát hiện rất nhiều zombie đều thân mang mùi thúi giữa nát, chỉ có Kỳ Tiên Lan vẫn luôn là sạch sẽ, không có một tia mùi vị. Kỳ Tiên Lan nghe vậy hướng Tiêu Loan lắc đầu. Qua một hồi lâu mới thu cánh tay về, quay cửa xe lên. Nàng không có cảm giác, không lãnh hội được bất luận cái gì ấm lạnh. Nàng đem cánh tay đưa cho Tiêu Loan, sờ một cái, Tiêu Loan sờ sau một chút nói, là nóng. Kỳ Tiên Lan gật gật đầu thu cánh tay về, hỏi Tiêu Loan. Người không cảm thấy thời tiết này quá dị thường sao? Nếu là vẫn luôn là cao như vậy nhiệt độ, cái thế giới này sinh vật còn sống nổi sao? Tiêu Loan, là dị thường. Nhưng cái này zombie đều có rồi, dị thường không phải là rất bình thường sao? Kỳ Tiên Lan, nó về sau sẽ hạ nhiệt độ, sẽ còn trời mưa, tuyết rơi. Tiêu Loan, Kỳ Tiên Lan ở đâu ra phán đoán? Ở nàng ở kiếp trước tử vong lúc, thế giới này đều bị nắng gắt thiêu nướng, nàng nhưng không nhìn thấy thế giới này từng có trời mưa hoặc là tuyết rơi. Tiêu Loan, ngươi tại sao biết? Tiêu Loan chờ lấy nghe Kỳ Tiên Lan phân tích, nhưng Kỳ Tiên Lan lại vứt một câu. Ta đoán, Tiêu Loan, vậy chúng ta đi hướng nào? Hướng bắc, vì cái gì? Phía nam quá nóng, zombie thân thể sẽ từ từ thối rữa, bốc mùi. Vẫn luôn ở vào dưới nhiệt độ, zombie có thể chết hay không nàng không biết, nhưng thối rữa, bốc mùi là khẳng định. Tiêu Loan hỏi, người cũng sẽ sao? Kỳ Tiên Lan lắc đầu, cảm giác ta sẽ không, dù sao ta là cao cấp zombie, nhục thể khuynh hướng người sống, không dễ dàng như vậy thối rơi. Tiêu Loan đồng ý gật đầu, ở kiếp trước nàng đi cho Kỳ Tiên Lan đưa bom lúc, ngay lúc đó nhiệt độ không khí rất cao, zombie nhóm rất thúi, nhưng nàng bị Kỳ Tiên Lan ôm lấy lúc, không có từ trên người nàng nghe đến bất kỳ một tia mùi thối, nghĩ đến đây là zombie vương cùng cấp thấp zombie khác nhau. Xem ra còn là muốn để Kỳ Tiên Lan tận sớm trở thành zombie vương, không thì vạn nhất Kỳ Tiên Lan thân thể thối rớt, ban đêm nàng còn thế nào ôm ngủ. Tiêu Loan lập tức đối Kỳ Tiên Lan nói, vậy chúng ta hướng bắc trên đường giết nhiều chút biến dị zombie đi, ngươi ăn nhiều chút tinh hạch, tận sớm trở thành zombie vương. Tiêu Loan vừa mới chuẩn bị đi lái xe, liền bị Kỳ Tiên Lan bắt lại cổ tay. Tiêu Loan quay đầu, thế nào rồi? Kỳ Tiên Lan hai mắt thẳng tắp nhìn Tiêu Loan, ngươi thế nào khẳng định như vậy ta sẽ trở thành zombie vương? Tiêu Loan, cam. Nàng nhanh chóng nhớ lại một chút ở Kỳ Tiên Lan mất trí nhớ trong lúc đó bản thân đủ loại biểu hiện. Rất tốt, thấy thế nào cũng không giống như là một người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Kỳ Tiên Lan không hỏi nàng những phương diện kia, nàng tự nhiên sẽ không lựa chọn thẳng thắn bẩm báo, dù sao, không có gì dễ nói. Mà lại, ở kiếp trước nàng làm hết thảy, cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ làm được, hết thảy đều không phải bản ý của nàng, bởi vậy không cần thiết nói với Kỳ Tiên Lan. Tiêu Loan khóe miệng khẽ nhếch, thân là zombie, mục tiêu không phải là zombie vương sao? Kỳ Tiên Lan buông ra Tiêu Loan tay, đứng dậy đứng tại Tiêu Loan đối diện cười nói. Đúng vậy, mục tiêu của ta hẳn là zombie vương, làm người muốn có chi khí, làm zombie, cũng phải có. Kỳ Tiên Lan đề nghị nàng lái xe, dù sao nàng có thể không có buồn ngủ, có thể vẫn luôn mở, mà sẽ không mệt nhọc điều khiển. Có người chủ động đưa người điều khiển, tự nhiên tốt nhất bất quá, dù sao nàng cũng không biết đường, trước đó toàn bộ nhờ Kỳ Tiên Lan chỉ đường. Thế là Tiêu Loan rất sung sướng trở lại trên giường tiếp tục nằm đương cá mặn. Kỳ Tiên Lan thật là một cái rất bớt lo người, chuyện gì đều không cần nàng nhọc lòng. Ngay cả xe dã ngoại hết xăng đều sẽ tìm một bãi đỗ xe đem những xe kia bên trong xăng trộm ra cho xe dã ngoại rót đầy. Ban ngày lái xe ban đêm ngủ, hai người cứ như vậy bất chi bất giác mở rồi 2-3 ngày. Xe lại chậm rãi ngừng lại, nằm ở trên giường Tiêu Loan lười vênh vang mà hỏi. Xe lại hết xăng, không phải vừa rót đầy sao? Tại sao lại hết xăng? Kỳ Tiên Lan đóng xe, từ ghế lái đi đến bên giường, hướng Tiêu Loan đưa tay. Phát hiện một cái thương thành, chúng ta đi tìm chút đồ ăn đi. Zombie là không cần thức ăn, nhưng Tiêu Loan khác biệt, nàng là người sống, nàng yêu cầu ăn. Kỳ Tiên Lan phát hiện xe đồ ăn ở bên trong ít, liền suy nghĩ nhiều tồn điểm đồ ăn, miễn cho để Tiêu Loan đói bụng. Tiêu Loan nghe vậy đem tinh thần lực thả ra, cảm thấy được các nàng bên cạnh trong thương thành ẩn giấu một con cấp 3 zombie. Kỳ Tiên Lan cũng cần ăn uống. Tiêu Loan nhấc tay nắm chặt Kỳ Tiên Lan tay, mượn lực từ trên giường lên. Tiêu Loan từ vũ khí trong giường lấy ra cái kia thanh sắc bén dùng bền đại dao bồng. Đi thôi, đi xem một chút, chờ một chút. Kỳ Tiên Lan đột nhiên ngăn lại Tiêu Loan, đi đến Tiêu Loan trước mặt đưa tay giúp Tiêu Loan cổ áo lộn xuống. Đột nhiên phóng đại ngũ quan để Tiêu Loan sửng sốt một chút. Sau đó Kỳ Tiên Lan còn giúp Tiêu Loan đem quần áo nút thắt khấu hảo, đem quần áo nếp uốn vỗ vỗ. Mới lui một bước cầm lấy một cây xà beng, hướng Tiêu Loan vươn tay, một mặt thuận theo. Chúng ta đi thôi, Tiêu Loan mấp máy môi, đặt tay lên cái tay kia, nắm Kỳ Tiên Lan đi ra xe dã ngoại, Kỳ Tiên Lan theo sát phía sau. Kỳ Tiên Lan tay hiện ra ý lạnh, lướt qua tương giao hai tay truyền đến Tiêu Loan trên tay, theo sát lấy chậm rãi truyền khắp toàn thân. Tiêu Loan có trong nháy mắt hoảng hốt. Vừa mới Kỳ Tiên Lan tiến lên giúp nàng sửa sang quần áo bộ dáng khéo léo, để nàng có một loại nàng là bản thân tiểu tức phụ cảm giác. Nếu là người yêu của nàng là Kỳ Tiên Lan nói, cảm giác thật không tệ, lại nhu thuận lại có thể làm. Không đúng, nàng cái này là suy nghĩ cái gì a? Bất quá, cũng không phải là không thể được, dù sao nàng ưu tú như vậy, Kỳ Tiên Lan nhất định sẽ thích nàng. Đi ở phía trước Tiêu Loan không nhìn thấy. Kỳ Tiên Lan vẫn luôn ở thật sâu nhìn nàng. Nàng sẽ để cho Tiêu Loan từng bước một đi vào bản thân trong ôn nhu, để nàng cả một đời đều cùng bản thân buộc chung một chỗ. 2. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, muộn chút sẽ có canh 2. Chấm, cách chương.